chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, chủ tớ khế ước thời gian đã đến. Kỳ quái, bầu trời bên ngoài, chính đang suy tư có quan hệ cầu hôn sự tình. Nhiếp thần chợt chú ý tới sắc trời bên ngoài phát sinh biến hóa. Nguyên bản thái dương mới lên, sắc trời xanh thẳm, cơ hồ ngàn dặm không mây bầu trời. Giờ phút này lại biến thành đen nghịt một mảnh, thì liền sắc trời đều dần dần tối xuống. Cẩn trọng tầng mây không ngừng hướng lên trời vân điện phương hướng vọt tới. Trên bầu trời, đã bắt đầu phiêu đãng lên từng tia từng sợi giọt mưa. Đồng thời, mưa rơi còn tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lớn. Thiên vân điện trên không khí trời thế mà nhận lấy ảnh hưởng. Tình huống này hiển nhiên có chút không thích hợp. Nhiếp thần không lại trầm tư, đứng người lên đẩy cửa đi ra ngoài. Quả thật đúng là không sai. Bầu trời bên ngoài cũng toàn bộ bị mây đen chỗ che lấp. Mà giờ khắc này, thiên vân điện chúng đệ tử cũng tụ tập tại đại điện bên ngoài. Ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy xa xa ô mây phía trên, phiêu đãng tới đen nghịt một đám mây đen. Có binh tôm tướng cua, người khoác áo giáp hải quân, cũng có hóa thành long hình, bay trên tầng mây long tộc, đưa đến trận mưa lớn này. Chậm rãi tới gần, chính là Tây Hải Long Cung long tộc cùng hải tộc. Lão Phu là Tây Hải Long Cung đại trưởng lão Ngao Nạp, đến đây bái kiến nữ đế, còn mời nữ đế tha thứ chúng ta đường đột đến đây. Tựa hồ là chú ý tới đưa tới tình huống tạo thành oanh động, Tây Hải Long Cung hải quân trước đó, Ngao Nạp vội vàng đứng ra, hướng lên trời vân điện phương hướng cung kính chắp tay. Theo động tác của hắn, đông đảo hải tộc, cho dù là vẫn chưa hóa thành hình người trong biển dị thú, cũng đồng dạng nghiêm nghị khom người xuống, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Rất hiển nhiên, nữ đế tại những hải tộc này cảm nhận bên trong uy nghiêm, đã kinh biến đến mức không có thể dung chuyển. Rốt cuộc lúc trước Sở Thanh Nguyệt tiến vào Long Cung bên trong, cái kia thanh lãnh uy nghiêm cùng cuồn cuộn đế uy, cho tới bây giờ còn tại đông đảo long tộc trong lòng lưu lại không nhỏ tâm lý. Cho dù là mang theo đông đảo đại quân đến đây, cũng căn bản không có bất luận cái gì long dám lộ ra bất kính chi sắc. Tốt a, đã như vậy, bản đế liền tạm thời không truy cứu các ngươi dẫn phát thiên tượng biến hóa trách nhiệm. Nói đi, các ngươi đến đây vì chuyện gì? Sở Thanh Nguyệt thanh âm u lãnh truyền ra. Ngay sau đó, cái kia thanh mỹ không tì vết thân ảnh cũng chậm rãi theo thiên vân điện bên trong đi tới. Cho dù cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo mỹ đến đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm động, những thứ này xưa nay thô kệch hải tộc lại sâu sâu cúi đầu sọ, không có một cái nào dám tự tiện tùy ý quan sát. Bởi vì sớm tại đến đây thiên vân điện trước đó, Ngao Nạp liền đã hạ tử lệnh, phàm là đối với nữ đế bất kính người, cho dù là tự tiện quan sát nữ đế người sau khi trở về, cũng sẽ trừ đi nó con ngươi, hình lấy lớn nhất trừng phạt. Đủ để có thể thấy được uy nghiêm hiển hách Tây Hải Long Cung bây giờ đối với nữ đế kính sợ đạt tới như thế nào trình độ. Khởi bẩm nữ đế, chúng ta đến đây thiên vân điện là muốn đem Long Vương Ngao Lam tiếp về Long Cung bên trong. Một năm khế ước đã đến. Dựa theo ước định, Long Vương cùng Nhiếp Thần ở giữa ký kết sủng thú khế ước đã đạt tới thời gian. Từ đó về sau, Nhiếp Thần đem không thể can thiệp nữa chúng ta Long Vương hành động. Ngao Lam cũng đem trở về Long Cung một lần nữa ngồi trở lại Long Vương vị trí. Ngao Nạp lập tức, nghiêm nghị trả lời, thanh âm cùng động tác tư thái đều bỏ vào thấp kém nhất tư thái. Không có bất kỳ cái gì bất kính tâm tư. Khế ước. Tuy nhiên Ngao Nạp cùng Tây Hải Long Cung thái độ hoàn toàn chính xác được cho không tệ. Nhưng nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt lại hơi hơi nhíu lên mày liễu. Ngao Lam đi vào Thiên Vân Điện đã có một đoạn thời gian. Tuy nhiên trung gian cũng phát sinh qua chút nho nhỏ hiểu lầm. Nhưng đối với Ngao Lam, Sở Thanh Nguyệt ấn tượng có chút không tệ. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng ngầm cho phép đầu này xuẩn manh tiểu long tồn tại. Cho tới hôm nay, cùng Ngao Lam cùng một chỗ nỗ lực, ăn hết dòng dã 10 đầu kim lân Lý Ngư chàng diện còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hiện tại, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt dường như mềm hạ mấy phần. Quay đầu, nhìn phía vừa mới đi tới đại điện bên ngoài Nhiếp Thần. Bọn họ sao lại tới đây? Giờ phút này, nguyên bản đang cùng Thiên Vân Điện các nữ đệ tử vui đùa Ngao Lam cũng chú ý tới bầu trời tình huống. Giờ khắc này, nàng tự hồ có vẻ hơi không biết làm sao. Trong đầu trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Ngao Lam thế mà trước tiên chạy tới Nhiếp Thần bên cạnh. Tay nhỏ nắm chặt ống quần của hắn, phảng phất là tại tìm kiếm giúp đỡ đồng dạng. Ngắm nhìn có chút điềm đạm đáng yêu Ngao Lam, Nhiếp Thần cũng mới vừa vặn kịp phản ứng. Đúng vậy a, trong nháy mắt, thời gian một năm thế mà liền đã đến. Hiện tại, cùng Ngao Lam ở giữa sủng thú khế ước đã đạt tới kỳ hạn. Chỉ là, nhìn lấy như cũ còn dính tại bên cạnh mình, tựa hồ là đang đợi mình nghĩ kế Ngao Lam. Nhiếp Thần cũng không chịu được lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ không ra một năm trôi qua đi, Ngao Lam thế mà vẫn là như cũ. Rõ ràng thực lực hôm nay đã đầy đủ nghiền ép trong Long Cung bất luận cái gì Long. Bây giờ Long Cung đại quân trước tới đón tiếp nàng ngồi trở lại Long Vương vị trí. Ngao Lam lại vẫn còn có chút sợ hãi. Không đúng, lại tựa hồ cũng không phải là rất sợ hãi. Nhiếp Thần bỗng nhiên chú ý tới. Dính sát trên người mình Ngao Lam. Tuy nhiên gục đầu xuống. Rõ ràng không biết làm sao. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có mấy phần thần sắc sợ hãi. Tránh thức để cho nàng làm ra động tác này cũng không phải là e ngại, mà tự hồ là có chút do dự, không biết nên làm như thế nào. Ta cái kia, làm sao bây giờ a? Đúng lúc này, Ngao Lam rốt cục phát ra thanh âm, ngẩng đầu nhìn một cái Nhiếp Thần, ánh mắt của nàng cấp tốc liền né tránh ra, tựa như do dự, đã hoàn toàn không biết đến đón lấy nên làm gì bây giờ. Hồi tưởng lại, theo vừa mới ký kết khế ước bắt đầu, mãi cho đến thời gian dài như vậy đi qua, Ngao Lam tựa hồ không có thiếu dương dương đắc ý nói qua. Chờ một năm kỳ hạn đến, nàng liền có thể một lần nữa trở lại Long Cung ngồi trở lại có thụ ngưỡng mộ Long Vương vị trí. Nhưng không nghĩ tới, thật đến giờ khắc này, nàng biểu hiện ra lại cùng đã từng nói hoàn toàn khác biệt. Lần này, nơi nào còn có đã từng cái kia dương dương đắc ý tự tin cảm giác. Người cái này tiểu ngốc Long, làm sao thời gian dài như vậy còn không có nửa điểm tiến bộ. Đã khế ước đã đến thời gian, hết thảy quyền quyết định liền tất cả đều tại trong tay của ngươi. Vô luận là trở lại Long Cung, hoặc là làm chút cái gì khác, ngươi đều có thể chính mình quyết định. Thời gian trôi qua quá nhanh, Nhiếp Thần cũng có chút không có dự liệu được một ngày này thế mà lại tới đột nhiên như thế. Tuy nhiên thật có chút không muốn, nhưng vẫn là mỉm cười trả lời. Sờ lên Ngao Lam cái đầu nhỏ, rốt cuộc khế ước thời gian đã đạt tới. Đi tới tự do quyền lợi, đã tất cả đều tại Ngao Lam trong tay. Ta, chính mình phán đoán, Ngao Lam hơi hơi sửng sốt nửa ngày. Nàng thân là bây giờ toàn bộ trong Long tộc huyết mạch là tinh thuần nhất Long. Tự nhiên có gánh chịu Long Vương vị trí trách nhiệm, nhưng là, đến cùng cần phải, Tây Hải Long Cung chỗ ngồi đã trọn vẹn một năm không có Long Vương ngồi. Xuống, Long Vương, xin ngài trở về đi. Long Vương, ngài trên thân có thể là có hoàn toàn không giống với nhân loại gánh nặng a. Ngay tại lúc này, Long tộc tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía, Ngao Lam chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đã không cách nào giống thường ngày bình thường suy nghĩ. Ma xui quỷ khiến, trong lòng do dự không chừng nàng. Đúng là tại do dự, trong đầu một mảnh hỗn loạn bên trong nhẹ gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.